Ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Không phải muốn công tác sao? Bùi Sách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net